Vâng, cậu cần phải đi, vâng, Vũ Đường ở ngoài cửa nhíu mày. Vừa nãy Billy dường như còn muốn nói gì đó. Cô có ảo giác nó có liên quan đến mình. Billy mở cửa, lúc thấy Bắc Vũ Đường thì hơi sửng sốt, gật gật đầu với cô rồi rời đi. Bắc Vũ Đường bưng chén đồ bổ vào phòng, thấy anh cúi đầu làm việc. Hiu, nghỉ ngơi một lát đi. Hiu ngẩng đầu, nhìn người tới, đôi mắt đen mực nhuốm màu nhu hòa. Cách chương.